Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tình Nguyệt. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tình Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng nghe diễn biến của tập 241 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thành phố vừa dài đúng không? Vậy thì tôi đi hướng đó, sử dụng 81 kim nghịch thiên để cứu cường giả kiếp cảnh đỉnh phong đó. 81 kim nghịch thiên rất là thần kỳ. 81 kim nghịch thiên thần cộng với chân nguyên, vậy thì có công hiệu cải tử hồi sinh. Chỉ cần vẫn chưa chết, Giang Cung Tuấn có lòng tin có thể cứu sống hắn. Sau khi xác định được mục tiêu, Giang Cung Tuấn nhanh chóng rời khỏi đống hoang tàn này, chạy theo hướng thành phố vừa dài mà Tố Quỳnh nói. Lúc này anh toàn lực phi hành. Sau khi phi hành một tháng, cuối cùng cũng ra khỏi đất bỏ hoang. Tố Quỳnh nói, thành phố vừa dài cách xa vùng đất bỏ hoang cũng không xa. Sau khi rời chỗ đó, anh dùng hết sức đi đường, mấy ngày là có thể đến. Sau khi đi ra khỏi những vùng đất bỏ hoang, Giang Cung Tuấn dùng hết sức nên 5 ngày sau đã đi tới một thành phố hào hùng. Tòa thành thị này có cấu tạo rất kỳ quái. Không có thành tường, kiến trúc bên trong đều khác với nhận biết của Giang Cung Tuấn. Đây giống như là kiến trúc của một số núi vậy, trong từng ngọn núi xây dựng một vài hàng động. Cái này, đây là thành phố vừa dài sao? Giang Cung Tuấn nhìn về phía dãy núi liên miên phía trước. Nếu không phải có nhiều sinh linh xuất hiện ở phía trước, anh đã hoài nghi rằng mình đã tiến vào rừng rậm nguyên thủy mà không hay biết. Đúng vậy, đây chính là thành phố vừa dài. Trong tiền phủ truyền đến âm thanh của Tố Quỳnh, Giang Cung Tuấn cũng không có hỏi nhiều mà nhịp bước tiến về phía trước. Bên ngoài thành phố Vơ Sai là một ngọn núi, ở đỉnh núi khắc mấy chữ cổ. Giang Cung Tuấn cũng không biết ý nghĩa của mấy những chữ này, nhưng có thể đoán sơ ra được những chữ này có ý nghĩa là Vơ Sai. Ngoài núi có một thung lũng, bên ngoài thung lũng có rất nhiều sinh linh, có hình người, cũng có rất nhiều các loại gia thú, phần lớn đều là hình người. Giang Cung Tuấn xuất hiện ở bên ngoài thung lũng, nơi này có Linh Canh. Linh Canh là hình người, tay cầm trường kiếm, dò xét khu vực an ninh. Sau khi tiến vào thung lũng, cũng chính là núi Mang Mang, mà ở trong dãy núi này một chút chính là một cái được gọi là thành phố. Thành phố này thật quái dị, khác hoàn toàn với địa cầu. Giang Cung Tuấn tò mò nhìn bốn phía, nhìn xem nơi này rồi lại nhìn nơi kia. Anh phát hiện bốn phía của thung lũng trong ngọn núi cũng có một vài hang động, cửa vào hang động cũng viết chữ thần bí. Tố Quỳnh giải thích, đây chính là một số cửa hàng. Mỗi hang động đều là một cửa hàng, có cấu tạo khác vào địa cầu. Cậu mới tới ma giới thì từ từ sẽ quen hoàn cảnh của ma giới thôi. Ừ, Giang Cung Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, anh cũng không đi lang thang. Dưới sự hướng dẫn của Tố Quỳnh mà đi thẳng đến chỗ cường giả bị thương. Cường giả bị thương chính là thành chủ của thành phố Vơ Sai, nên cự tên là Cự Tinh, thực lực đạt tới kiếp cảnh đỉnh phong. Cách tiền chỉ có một bước, nhưng bởi vì lúc độ tiên kiếp thất bại, nên đã dần đến bị thương nặng. Vì chữa thương, cậu ta không tiếc lấy tiên đan của tổ tiên để làm thù lao. Rất nhanh, Giang Cung Tuấn đã tới núi Cự Tinh. Ngọn núi này cao hơn 10.000 mét. Dưới chân núi đều là những lính canh vũ trang. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều sinh linh xuất hiện ở đây. Những sinh linh này cũng đều là vội vã tới chữa thương cho Cự Tinh. Những người này rất tự giác xếp hàng, ghi danh. Giang Cung Tuấn đợi một buổi chiều, cuối cùng cũng đến lượt anh. Người phụ trách ghi danh là một thiếu nữ, từ dáng vẻ tuổi tác tới 20 tuổi, dáng dấp đẹp rung động lòng người, khí tức trên người rất mạnh. Giang Cung Tuấn có thể cảm nhận được người này là một cường giả đạt tới pháp cảnh. Anh hít sâu một hơi, không hổ là ma giới, cường giả pháp cảnh lại chỉ ghi danh. Trong tiền phủ truyền đến âm thanh của Tố Quỳnh. Đây chỉ là phàm giới ở ma giới mà thôi, pháp cảnh cũng không phải là rất mạnh. Chờ lúc cậu đi tiên giới thì cậu sẽ phát hiện ra tiền nhân chỉ là tồn tại ở cấp bậc thấp nhất. Giang Cung Tuấn có thể tưởng tượng được tình cảnh ở tiên giới, bởi vì tiêu chuẩn thấp nhất để tiến vào tiên giới đó là thành tiên. Cho nên nói, cấp bậc thấp nhất của tiên giới chính là tiên nhân. Tên. Lúc Giang Cung Tuấn đang trao đổi với Tố Quỳnh thì âm thanh của cô gái phụ trách ghi danh truyền tới. Cô thấy Giang Cung Tuấn mãi không phản ứng thì khuôn mặt hơi tức giận nói, này, đang nói chuyện với anh đấy. Giang Cung Tuấn kịp phản ứng rồi nhìn cô gái, thản nhiên nói, sao lại nói chuyện với tôi như thế chứ? Tôi vội vàng đến chữa thương cho thành chủ của cô, mong cô nói chuyện khách sáo với tôi một chút. Nếu không chọc giận tôi sẽ không trị liệu đâu. Thần ở ma giới, Giang Cung Tuấn cũng phải có khí phách. Mặc dù thực lực thật sự của anh rất thấp hèn, nhưng anh tự thấy thực lực của bản thân ở phàm giới của ma giới có thể nói là không gì sánh bằng. Anh cũng không cần phải ăn nói khép nép. Hả? Cô gái chợt bật cười. Mạnh miệng thật, anh ghi danh cũng phải làm theo quy định. Anh thật sự cho rằng đến lượt anh thì có thể trị liệu sao? Hiện tại danh y ở khu vực này đều đã tới, cho dù là xếp hàng cũng không tới lượt anh. Còn nữa, anh cũng không nhìn thử. Anh mới là cảnh giới gì mà đòi mơ mộng chữa trị cho đại nhân nhà tôi. Người phụ nữ không phải là đèn kiệm dầu, nên Giang Cung Tuấn cũng không cố ý áp chế khí tức và ẩn giấu tu vi. Cô gái liếc mắt đã nhận ra cảnh giới của Giang Cung Tuấn chỉ là nhập thánh giai đoạn thứ 7. Đối mặt với người như vậy, cô gái cũng không chừa chút mặt mũi nào cho Giang Cung Tuấn. Từ sau khi truyền ra tin tức của đại nhân, đã có không ít người ăn trực uống trực. Bởi vì đại nhân mà cô nói, mọi việc tới chữa trị, cho dù là tu vi mạnh hay yếu, đều là nghênh đón khách quý hết. Điều này sẽ dẫn đến không ít người thực lực kém muốn tiến vào phủ để ăn trực uống trực, có nhiều kiến thức. Cảnh giới thấp thì thế nào? Cảnh giới thấp thì không thể chữa thương à? Giang Cung Tuấn cũng phát cáu. Anh không cần phải ăn nói khép nép ở ma giới, bởi vì anh là Long Vương ở nước Đoan Hùng, sau này có thể Hoàng đế của Long Quốc. Bây giờ còn đang đương nhiệm Vương nước Đoan Hùng. Anh là sự tồn tại ở tít trên cao. Ai chịu trách nhiệm ở chỗ này, gọi người phụ trách tới cho tôi. Giang Cung Tuấn mở miệng rêu rao. Phía sau Giang Cung Tuấn cũng có không ít sinh linh đang xếp hàng chờ ghi danh. Thấy cảnh này đều không khỏi hứng thú. Thằng nhãi này là thế. Tới ăn trực uống trực thì thôi đi, còn ngông cuồng như vậy sao? Đúng vậy, ngay cả pháp cảnh cũng chưa bước vào mà lại dám làm càn ở chỗ này. Thật sự cho rằng mình là nhân vật lớn gì sao? Sinh linh sau lưng nhỏ giọng bàn tán. Này, có chuyện gì thế? Giờ phút này, truyền đến giọng nói của một người. Giang Cung Tuấn nghe tiếng thì xoay người nhìn. Một người mập mạp mặc áo bào rộng lớn đi tới, gương mặt tròn vo rất có hảo cảm. Giang Cung Tuấn nghĩ là anh ta đang nói chuyện với mình định nói. Vậy mà vị đạo sĩ mập kia đi tới, vỗ thẳng lên bàn chỉ cô gái kia, quát lên. Mau xin lỗi anh Giang. Vâng vâng vâng. Cô gái không hề dám lạnh nhạt, đột nhiên đứng lên nói. Anh Giang, thật xin lỗi. Giang Cung Tuấn hơi mông lung. Đây là thế nào? Tên mập mạp này là ai? Làm sao lại biết tên anh? Anh nhìn khắp nơi. Người xung quanh thấy đạo sĩ mập thì đều hoảng sợ, lui về ra phía sau giống như gặp ôn thần vậy. Anh Giang. Tên mập mạp nhìn Giang Cung Tuấn, trên khuôn mặt thì chứa đựng nụ cười. Nói. Xin chào, tôi tên là Đạo Tình. Đạo Tình, tôi quen anh sao? Mặt Giang Cung Tuấn đầy sự phòng bị. Giang Cung Tuấn nghi vấn hỏi. Còn nữa, sao anh biết tên tôi? Hả? Đạo Tình lúng túng gãi đầu một cái, rồi chợt cười hi hi. Đương nhiên là có người nói cho tôi. Ai? Giang Cung Tuấn hỏi. Giang Cung Tuấn nhìn kỹ Đạo Tình. Anh không quen Đạo Tình, nhưng mà Đạo Tình lại quen anh. Còn nói là có người nói cho anh ta biết. Người đó là ai? Hơn nữa ngay từ lúc đầu chuyện anh tới ma giới, trên địa cầu cũng chỉ có một người biết rõ, chính là người canh giữ tàng kinh các ở địa cầu. Anh không nghĩ là người canh giữ tàng kinh các nói cho Đạo Tình biết nơi tên mình và cả chuyện anh tới ma giới. Mà ở ma giới, anh không quen biết một ai, cho dù cô quen biết Mạch Danh và Tam Hoài Linh, nhưng mà hai người này đều ở địa cầu, cũng không biết anh đã tới ma giới. Anh có chút đề phòng với người tên Đạo Tình này. Đạo Tình lại đi tới cầu vai với anh, mặt nở nụ cười sán lạn. Anh Giang, đừng như vậy mà, tôi không có ác ý gì đâu, chỉ là muốn kết bạn với anh thôi. Giống vẻ thân thiết kia, giống kiểu Giang Cung Tuấn với anh ta là bạn tốt thân thiết nhiều năm rồi vậy. Giang Cung Tuấn nhìn sinh linh bốn phía, dường như những sinh linh này rất dè dặt Đạo Tình. Anh ta ở ma giới nào có lẽ là có chút tiếng tăm. Chị Tố Quỳnh, người này là ai? Giang Cung Tuấn dò hỏi Tố Quỳnh ở trong tiền phủ. Trong tiền phủ truyền tới giọng nói của Tố Quỳnh. Tôi làm sao biết? Tố Quỳnh không biết, Giang Cung Tuấn cũng không dò hỏi nữa. Đạo Tình lại ôm lấy bả vai của anh, dẫn anh bay thẳng tới ngọn núi này. Ngọn núi này chính là động chủ của Cự Tình, ranh giới giữa ma giới và trần gian, gọi là động phủ Tam Tinh. Mà địa vị của Cự Tinh ở trần gian là cực cao, Anh ta là người gần gũi với thần tiên nhiều nhất. Những lúc bình thường không có thần tiên xuống, anh ta hầu như là nắm chùm mọi thứ. Thế nhưng thị vệ nơi đây nhìn thấy Đạo Tình cũng không dám chặn đường, tự giác lùi ra về phía sau, còn hơi cúi người xuống, giống như là đón tiếp khách quý. Hình như bọn họ rất sợ anh. Giang Cung Tấn thử hỏi dò. Dĩ nhiên, Đạo Tình đắc ý nói. Anh cũng không xem thử, coi tôi là ai sao? Tôi chính là người tung hoành ngang dọc ma giới này. Ma giới và cả ba giới phàm, tiên, thần đều thế. Có ai mà không nể mặt tôi đâu. Đạo Tình bắt đầu kiêu ngạo. Anh Giang, không phải là tôi khoác lác với anh đâu. Chủ của tiên giới nhìn thấy tôi cũng phải cúi người đó. Còn thần giới nữa, anh biết mà. Vị trí cao cấp nhất ma giới này, cho dù những cường giả trong ma tộc của thần giới kia nhìn thấy tôi cũng đều phải tôn kính gọi một tiếng cụ đạo. Giang Cung Tấn bày ra vẻ không tin. Tên đạo sĩ mập này thật là có tài cán lớn vậy sao? Nếu như anh ta thật có tài cán lớn như vậy, tại sao lại còn tới tìm anh, còn xưng với anh như anh em thân thiết? Như này là không nên đâu. Anh tìm tôi làm gì? Sao anh lại biết tôi ở chỗ này? Giang Cung Tấn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Dĩ nhiên là muốn cùng với anh phiêu bạt, viết lên một đoạn nhạc bất hủ, cảm động lòng người lưu truyền qua năm tháng rồi. Đạo Tình cười hì hì. Giang Cung Tấn bày ra vẻ không còn gì để nói. Cái gì mà cùng nhau gì gì đó chứ? Nhưng Đạo Tình không tình nguyện nói. Anh cũng không có do hỏi thêm. Cụ đạo tới rồi. Dọc đường đi tới, hầu gái và lính canh ở động phủ Tam Linh, lúc nhìn thấy Đạo Tình đều tôn kính gọi một tiếng cụ đạo. Điều này khiến Giang Cung Tuấn kinh ngạc. Tên đạo sĩ mập này thật sự là có tài cán lớn như vậy. Vừa đi tới giữa sườn núi, một đám người cũng vội vã chạy qua. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, thoạt chừng 40 tuổi, dáng dấp có chút khỏe mạnh, da thịt hơi ngầm, cả người được khoác một bộ trường bào màu xanh lam. Ông ta vội vàng chạy tới trước mặt Đạo Tình, vẻ mặt tôn kính nói. Cụ đạo, sao cậu lại tới đây? Sao hả? Đạo Tình sụ mặt nói. Tôi không thể tới đây. Không, không phải. Ý của tôi là trước khi đến đây, sao cậu lại không thông báo trước một tiếng để tôi sắp xếp bày tiệc mời cậu? Đạo Tình phất tay qua loa nói. Không cần vậy đâu. Tôi đi tới đây cùng với đàn anh của tôi. Cự Tình, đàn anh của tôi đích thân tới đây chữa thương cho cậu. Đây chính là phước đức ba đời mà nhóc con nhà cậu có được đó. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau tới đón tiếp anh Giang của tôi. Người vừa được nhắc tới không ai khác chính là chủ của chỗ này, Cự Tình, chủ của động phủ Tam Tình. Cự Tình nhìn Giang Cung Tấn, không dám thất lễ chút nào. Cậu uốn người, bày ra một tư thế mời. Anh Giang, mời qua bên này. Trong lòng Giang Cung Tấn khiếp sợ. Năng lực của gã mập này không hề nhỏ, đến cả thành chủ của nơi này nhìn thấy anh ta đều nơm nớp lo sợ. Chỉ lo không cẩn thận sẽ đắc tội với anh ta. Trước lời mời của chủ trốn động phủ Tam Tình này, Giang Cung Tấn tiến vào hang đá bên trong núi. Bên trong hang đá có một động thiện khác, y hệt như chốn bồng lai tiên cảnh, không thiếu thứ gì. Hơn nữa linh khí đang tu luyện ở trong động này rất hùng hậu. Linh khí nơi này đều sắp tiến hóa, đạt tới cấp bậc tiền khí rồi. Cự Tình đích thân đón tiếp Giang Cung Tấn và Đạo Tình. Cậu ta mang ra loại rượu thật ngon cùng một vài linh quả mà Giang Cung Tấn chưa từng nhìn thấy. Nhưng dù thế, dựa vào linh khí tỏa ra mà nói, thì mấy thứ linh quả này chí ít cũng đều là hàng hảo hạng trở lên. Đạo Tình gác một chân lên bàn, cầm lấy một quả linh quả bắt đầu gặm, mỉm cười tủm tỉm nói với Giang Cung Tuấn. Người anh em, tôi không phải là khoác lác với anh. Ma giới mà ba giới phàm tiên thần này, cho dù là có xảy ra chuyện gì thì chỉ cần nói tên tôi ra, cảm đoán với anh là có tác dụng ngay lập tức. Phải thế không hả nhóc Cự Tình? Đạo Tình nói xong còn hất mặt nhìn Cự Tình một cái. Cự Tình vội vàng nói. Phải rồi ạ. Cụ đạo tiếng tàm lễ lừng trốn tam giới. Trong tam giới này có ai dám không nể mặt cụ đạo chứ? Giang Cung Tấn càng lúc lại càng cảm thấy kỳ quái. Một nhân vật tầm cỡ như thế sao có thể chạy tới tìm anh? Còn anh, tôi thân thiết. Tên Đạo Tình này rốt cuộc là muốn làm gì? Tiếp cận anh có mục đích gì đây? Lẽ nào anh ta biết trên người mình có luyến bá vô tận, ngũ hành bản nguyên nên tiếp cận mình sao? Giang Cung Tấn dấy lên nghi vấn ở trong lòng. Anh cảm thấy chính là như thế. Nếu không phải thế thì anh thật sự không tìm được lý do nào khiến Đạo Tình phải tiếp cận anh cả. Cụ đạo, khi nãy anh nói anh Giang là tới chữa bệnh cho tôi sao? Cự Tình ngập tràn tha thiết mong đợi nhìn Giang Cung Tuấn. Cậu ta biết rõ Đạo Tình là ai. Có lẽ anh ta không phải là người rất mạnh mẽ, nhưng mà sư phụ của anh ta chính là cường giả siêu cấp, tiếng tăm lừng lẫy ở tam giới, thậm chí có thể nói là vô địch ở tam giới này. Có thể khiến Đạo Tình gọi là đàn anh, phải khẳng định là bất phàm. Nghe thế Đạo Tình nhìn Giang Cung Tuấn, khụ khụ. Giang Cung Tuấn kịp thời phản ứng, anh ngồi ngay ngắn lại, giả vờ ho khan vài tiếng, nói: nghe nói động chủ Tam Tình trong khoảng thời gian tiền kiếp thất bại, cơ thể xuất hiện thương tích, có đưa ra một viên tiên đan để làm thù lao, mời danh y trong thiên hạ tới trị liệu, mà tôi đây cũng có am hiểu chút thuật chữa bệnh. Vậy tốt rồi. Cự Tình lập tức bày ra vẻ mặt vui mừng nói: nếu như anh Giang có thể chữa khỏi cho tôi khẳng định sẽ lấy tiên đan ra để trả công lao. Đạo Tình lập tức lại bày ra vẻ mặt không hài lòng: nè, cậu nói sao vậy? Vẻ mặt Cự Tình vô cùng ngờ vực, không biết mình lại lỡ lời chỗ nào rồi. Đạo Tình sửa lưng: anh Giang có cần viên tiên đan của cậu lắm chắc. Anh ấy là tới đây làm việc thiện, là tới tịnh đức, có biết chưa hả? Dạ, em xin lỗi, anh Giang, là tôi nói sai. Cự Tình lập tức sám hối. Giang Cung Tuấn trợn tròn mắt, trong lòng đều đã hỏi thăm tới 18 đời tổ tiên nhà Đạo Tình lâu rồi. Anh cải chính lại: là làm việc thiện tịnh đức, nhưng cũng là vì tiên đan. Viên tiên đan này đối với tôi mà nói có chút tác dụng. Đạo Tình cười tủm tỉm nhìn Cự Tình nói: còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau lấy tiên đan ra để biếu anh Giang đi. Anh Giang nhận tiên đan của cậu nhất định sẽ trị liệu cho cậu. Vâng. Cự Tình cũng không dám lạnh nhạt, trong lòng bàn tay của cậu ta biến hóa ra một luồng ánh sáng. Ngay sau đó xuất hiện một cái chai nhỏ trong suốt, có thể nhìn thấy một viên đan dược màu vàng trong chai. Đan dược không lớn, chỉ khoảng chừng đầu ngón tay cái. Cậu ta cẩn thận để đan dược ra cho Giang Cung Tuấn, tôn kính nói: anh Giang, đây chính là đan dược lão tổ tông của tôi để lại. Chỉ cần là tiên cảnh trở xuống thì sau khi ăn vào sẽ có thể tăng lên một cảnh giới nhỏ. Giang Cung Tuấn hài lòng nhận lấy, cầm đan dược trong tay, có hơi ấm, thoang thoảng còn sót lại, còn có hương thơm mê người. Giang Cung Tuấn có thể cảm nhận được bên trong đan dược có lực lượng rất mạnh. Anh không có ăn vào mà cất vào. Sau khi Cự Tình dâng lên đan dược thì trơ mắt nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn biết ý của cậu ta: tôi giúp cậu kiểm tra thứ vết thương bên trong cơ thể. Được. Cự Tình kích động. Giang Cung Tuấn bắt đầu kiểm tra vết thương cho cậu ta. Rất nhanh đã kiểm tra xong. Mặc dù Cự Tình nhìn qua rất khỏe mạnh, nhưng trong cơ thể của cậu ta đầy những lỗ thủng. Thời hạn đã đến, nếu như không trị liệu thì không lâu nữa cậu ta sẽ chết. Sao rồi anh Giang, có thể trị được không? Cự Tình thấy Giang Cung Tuấn nhíu mày thì không khỏi lo lắng. Cậu ta đã tìm rất nhiều cường giả chữa trị vết thương của mình nhưng đều vô dụng, bởi vì đây là thương tích do thiên lôi gây ra, thương tổn đến toàn thân và căn cơ, rất khó chữa trị. Có lẽ là không có vấn đề gì, vết thương nặng hơn 81 kim nghịch thiên cũng có thể chữa. Anh lấy 81 kim nghịch thiên ra, nhìn thấy 81 kim nghịch thiên, Đạo Tình kích động đứng lên nhìn chằm chằm kim trong tay Giang Cung Tuấn. Cái này là 81 kim nghịch thiên của kim tổ. Nghe vậy Giang Cung Tuấn nhìn anh ta. Kim tổ? Mặt anh ta đầy nghi ngờ hỏi. Mập mạp, kim tổ là cái gì? Chẳng lẽ anh biết lai lịch của 81 kim nghịch thiên sao? 81 kim nghịch thiên là lúc thực lực của Giang Cung Tuấn vẫn còn rất kém lấy được. Theo hiểu biết của anh thì 81 kim nghịch thiên là do võ giả đã để lại trên địa cầu vào ngàn năm trước. Còn võ giả này là ai, lai lịch thật sự của 81 kim nghịch thiên là gì, anh cũng không biết. Biết một chút. Đạo Tình ngồi xuống, chậm rãi nói. Kim tổ chính là nhân vật thời cổ đại. Ông ta đã chế tạo ra 81 kim nghịch thiên rất thần kỳ. Người ta đồn đại rằng cho dù vết thương có ra sao thì chỉ cần chích một kim cũng có thể chữa khỏi. Hơn nữa 81 kim nghịch thiên còn có tác dụng cải tử hồi sinh. Phù, Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Anh không ngờ lai lịch của 81 kim nghịch thiên lại lớn như vậy. Thế mà có liên quan đến cường giả siêu cấp thời cổ đại. Thật sự mạnh như vậy sao? Giang Cung Tuấn vẫn hơi không tin. Đương nhiên, Đạo Tình nói. Đương nhiên, phối hợp với 9 cửu huyền công thì 81 kim nghịch thiên có thể nghịch thiên. 9 cửu huyền công là cái gì? Giang Cung Tuấn hỏi. Nói với anh như thế nào nhỉ? Đạo Tình hơi suy nghĩ nói. Được rồi, bây giờ nói với anh những thứ này thì anh cũng không hiểu. Hơn nữa 9 cửu huyền công đã sớm thất truyền, chỉ là nếu anh đã lấy được 81 kim nghịch thiên thì đã có duyên phận với kim tổ. Tôi tin rằng sớm muộn cũng có ngày anh có thể có được 9 cửu huyền công. Nghe vậy, Giang Cung Tấn cũng không nói gì nữa. Anh bắt đầu châm cứu cho Cự Tình. Một kim đi xuống, Cự Tình đã cảm thấy thoải mái cả người. Bên trong kim biến hóa ra năng lượng thần kỳ, chữa trị cơ thể bị thủng của cậu ta. Hai kim, ba kim. Giang Cung Tấn liên tục châm cứu, rất nhanh đã xong 81 kim. Nhưng vẫn còn chưa đủ để chữa cho khỏi Cự Tình. Bởi vì thương tích của cậu ta là do thiên lôi gây ra. Cho dù 81 kim nghịch thiên rất thần kỳ, thì cũng cần cộng thêm chân nguyên. Giang Cung Tấn bắt đầu đẩy nhanh chân nguyên. Chân nguyên hòa vào 81 kim nghịch thiên đã hoàn toàn kích thích năng lượng thần kỳ của 81 kim nghịch thiên. Năng lượng này tiến vào cơ thể của Cự Tình, liên tục chữa trị vết thương nặng trong cơ thể cậu ta. Tình hình này đã kéo dài nửa tiếng. Nửa tiếng sau, Giang Cung Tấn thu kim. Mặt Cự Tình đầy khiếp sợ nói, thật sự rất thần kỳ, thật không ngờ tới trên đời này còn có bảo vật như vậy. Mới châm có mấy kim mà vết thương trong cơ thể tôi đã hoàn toàn hồi phục. Đạo Tình cũng giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, anh Giang, anh rất lợi hại, lần đầu gặp mặt mà đã để cho tôi thấy sức mạnh thần kỳ của 81 kim nghịch thiên. Bây giờ tôi càng mong đợi những bảo vật khác trên người anh. Chợt chợt, luyện báo vô tận, ngũ hành thánh thể. Quá thần kỳ. Nghe vậy, Giang Cung Tấn không khỏi nhìn Đạo Tình nhiều thêm, trong lòng nghi ngờ. Đạo sĩ mập rốt cuộc là người nào, rốt cuộc có lai lịch gì, sao anh ta có thể biết được bảo vật trên người anh? Đạo Tình giống như là nhìn thấu sự nghi ngờ của Giang Cung Tấn, cười hì hì nói, anh Giang, tôi không có ác ý gì đâu. Đạo Tình cười thần bí nói, tôi cũng chưa có hiểu rõ anh mà. Thật là một người kỳ quái. Giang Cung Tấn nhẹ giọng lẩm bẩm. Sau đó chợt nhìn Cự Tình nói, nếu vết thương của cậu đã hồi phục thì tôi đi đây. Nói xong anh đứng lên rời đi. Bây giờ anh lấy được một viên tiên đan có thể làm cho tu sĩ tiên cảnh trở xuống, tăng lên một cảnh giới nhỏ. Anh cũng không muốn lãng phí nên rời khỏi đây, tìm một chỗ bế quan để luyện hóa tiên đan. Sau đó tăng lên cảnh giới nhập thánh giai đoạn thứ 8. Đạo Tình kịp thời đứng dậy, vừa đuổi theo vừa kêu lên, anh Giang, tôi muốn cùng anh xông pha. Giang Cung Tấn không để ý mà trực tiếp rời đi. Giận nhanh đã đi ra khỏi thành phố Vơ Sai, còn Đạo Tình thì đuổi theo. Bên ngoài thành phố Vơ Sai là một dãy núi không người. Giang Cung Tấn ngồi xếp bằng rồi lấy tiên đan ăn vào. Ăn vào, tiên đan trong người biến hóa, lực lượng lớn mạnh, bao phủ anh, mà ở dưới luồng sức mạnh này, chân nguyên của anh tăng lên nhập thánh giai đoạn thứ 7, trình độ cao nhất trong nháy mắt. Mạnh sắp bước vào nhập thánh giai đoạn thứ 8. Mà ở bên kia, Đạo Tình ngồi trên tảng đá trơ mắt nhìn Giang Cung Tấn. Có thể tận mắt nhìn thấy Giang Cung Tấn đột phá, đây cũng là một vận may. Đạo Tình nhẹ nhàng lẩm bẩm. Mà giờ phút này, phong ấn thiên đạo bên trong cơ thể Giang Cung Tấn đã xuất hiện. Nhưng trong cơ thể anh đã có ngũ hành bản nguyên, ngũ hành chân nguyên cũng mạnh mẽ dị thường. Muốn đánh vào phong ấn thiên đạo này, vốn dĩ cũng không xem là khó. Khoảng chừng không tới một ngày, anh đã chọc thủng phong ấn. Phong ấn vừa vỡ thì chân khí của anh nhanh chóng thay đổi, thần xác cũng nhận được lễ rửa tội. Lực lượng cơ thể trở nên mạnh mẽ, nhưng muốn đạt tới pháp cảnh thứ hai thì còn một con đường rất dài. Bởi vì lực lượng của cơ thể càng mạnh thì sau khi mỗi lần đột phá, lực lượng của cơ thể đã tăng lên rất nhỏ. Chợt chợt, ở bên kia truyền đến âm thanh khen ngợi của Đạo Tình. Anh Giang, anh thật sự rất mạnh, dưới tình huống phong ấn của thiên đạo như thế mà có thể đột phá dễ dàng như vậy. Đây quả thực là người đầu tiên. Giang Cung Tấn nhìn Đạo Tình, rồi nén lại khí tức vào bên trong, thản nhiên nói, anh theo tôi suốt chặng đường, rốt cuộc là muốn làm gì? Không làm gì mà, tôi nói rồi, tôi muốn cùng anh xông pha. Đạo Tình nghiêm túc nói, anh yên tâm, tôi rất mạnh, thực lực của tôi không dưới anh. Tôi cùng anh xông pha chắc chắn sẽ không kéo anh thụt lùi. Tôi với anh đi tìm bảo vật ở ma giới, sau khi lấy được thì tất cả đều thuộc về anh, thế nào? Biểu hiện của Đạo Tình càng ngày càng kỳ lạ. Cho tới bây giờ Giang Cung Tấn vẫn chưa thấy qua người như vậy. Trong lòng anh cũng càng ngày càng nghi ngờ, Đạo Tình này rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng Đạo Tình không nói, anh cũng không hỏi nhiều, mà đổi chủ đề nói, vậy anh nói chúng ta đi đâu kế tiếp đây? Đạo Tình chợt nổi lên hứng thú nói, đương nhiên là đi Lạc Tộc. Hả? Giang Cung Tấn nhìn anh ta nói, Lạc Tộc là cái gì? Đi Lạc Tộc làm gì? Đạo Tình cười hì hì nói, anh Giang,

Giang Cung Tấn, cậu vẫn là đừng suy nghĩ nữa. Cậu muốn lên đỉnh chí tôn, ngạo nghễ với trời đất thì phải tự mình bước đi từng bước một. Dù quả bồ đề có thể giúp cậu trong nháy mắt đạt tới tiền cảnh, nhưng tôi cũng không khuyến khích cậu ăn vào, bởi vì sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của cậu, sẽ không có lợi với việc tu luyện sau này. Chỉ là nếu có thể cướp được mà trồng ở trong tiên phủ dưới sự trồng trọt của phòng thời gian thì quả bồ đề sẽ chín rất nhanh. Như vậy không bao lâu nữa cậu có thể có được 400.000 tiên nhân cấp quân đội khác. Lời của Tố Quỳnh khiến cho Giang Cung Tấn động lòng. 400.000 tiên nhân, ngàn quân, 400.000 tiên thi triển trận cửu thiên diệt thần, đây là uy lực cỡ nào? Phù, Giang Cung Tấn hít sâu một hơi, anh không dám suy nghĩ nhiều. Này, anh Giang, anh nghĩ gì vậy? Đừng suy nghĩ nữa, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Nếu bỏ lỡ lần này thì sẽ không có lần sau đâu. Đạo Tình thấy Giang Cung Tấn mãi cũng không nói lời nào thì không khỏi đẩy anh một cái. Anh yên tâm, tôi chắc chắn không lừa anh, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tin tôi đi, Lạc Băng thực sự rất đẹp, chắc chắn là người đẹp tuyệt trần. Cho dù không vì cái khác thì đi xem người đẹp một chút cũng được mà. Giang Cung Tấn kịp phản ứng mà nhìn Đạo Tình rồi sờ cằm, suy nghĩ nói, nếu như vậy thì đi thử xem. Được. Đạo Tình cười he he chợt hỏi, anh giao tiếp với Tố Quỳnh kiểu gì thế? Gọi ra. Vào lúc này, chiếc nhẫn trên ngón tay của Giang Cung Tấn phát ra một luồng ánh sáng màu trắng mờ ảo chiếu xuống đất, lộ vẻ hóa thành một cô gái mặc quần áo màu trắng. Đạo Tình nhìn một cái rồi chợt mỉm cười tủm tỉm chào hỏi. Chị Tố Quỳnh, chào chị. Tố Quỳnh làm lơ Đạo Tình, mặt đầy thờ ơ nói, sao cậu lại xuất hiện từ thời đại này tới thời đại khác vậy? Xịt, giữ bí mật. Đạo Tình làm ra dáng vẻ thần bí. Giang Cung Tấn nhìn hai người một cái, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Tố Quỳnh, hỏi, chị Tố Quỳnh, chị biết anh ta? Tố Quỳnh khẽ gật đầu nói, gặp qua mấy lần ở thời đại thượng cổ, là một tên đạo sĩ lừa gạt, không có chuyện ác nào mà không làm. Gặp qua mấy lần ở thời đại thượng cổ, Giang Cung Tấn nghe câu này thì hoang mang. Thời đại thượng cổ là thời đại thế nào chứ? Đó là thời đại mà cường giả như mây, khi đó có rất nhiều đại đế, ít nhất thì Giang Cung Tuấn cũng biết có Kinh Hồng đại đế, thập đế của nhân tộc, còn có một số ma đế. Đạo sĩ mập này là người của thời đại thượng cổ sao? Còn nữa, cậu kia của Tố Quỳnh, cậu tới từ thời cổ đại rồi, lại qua thời đại này. Những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ nói tên mập mạp này là người từ thời đại thượng cổ xuyên qua? Cái này càng nghĩ càng mông lung. Đạo Tình kéo Tố Quỳnh qua một bên, hai người nhỏ giọng trao đổi mấy câu. Giang Cung Tấn muốn nghe bọn họ đang nói gì nhưng mà nghe không được, cho dù anh cẩn thận nghe thì cũng không nghe được. Hai người nói chuyện chừng 5 phút. 5 phút sau, cuộc trò chuyện mới dừng lại. Tố Quỳnh đi tới nhìn Giang Cung Tấn một cái rồi cũng không nói gì nhiều, cơ thể chợt lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Một giây sau đã xuất hiện trong tiền phủ. Chị Tố Quỳnh, chị nói cái gì với anh ta vậy? Giang Cung Tấn hỏi Tố Quỳnh trong tiền phủ. Trong tiền phủ truyền đến âm thanh của Tố Quỳnh. Không có gì, mặc dù đạo sĩ mập có hơi vô lương vô đức, ở thời đại thượng cổ gài bẫy không ít cường giả, nhưng cậu ta rất tôn kính với cậu. Giang Cung Tấn khẽ nhíu mày, hỏi, tôn kính với tôi? Tôi mới biết anh ta, sao chị biết được? Chẳng lẽ chị đã thấy qua tôi và Đạo Tình ở thời đại thượng cổ sao? Giang Cung Tấn hỏi ra nghi vấn trong lòng, nhưng mà Tố Quỳnh không nói gì. Này, chị Tố Quỳnh, chị nói chuyện đi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nói cho tôi được không? Không nói trong lòng tôi luôn cảm thấy không yên. Trong tiền phủ lúc này mới truyền ra âm thanh của Tố Quỳnh. Tôi chưa gặp qua cậu ta, chỉ thấy đạo sĩ kia, nghe nói về một số chuyện cũ của cậu ta. Vậy chị nói, rốt cuộc anh ta là người nào? Tố Quỳnh im lặng hồi lâu thì mới lên tiếng. Những chuyện này cậu hiện tại vẫn chưa cần phải biết, chờ sau này thì cậu sẽ biết thôi. Giang Cung Tấn hỏi hồi lâu mà vẫn không hỏi ra được nguyên do. Anh biết rất nhiều chuyện liên quan đến cơ mật, nếu hỏi tiếp nữa thì cũng không ra manh mối gì, nên cũng không có hỏi tiếp. Anh nhìn Đạo Tình ở bên cạnh, gãi đầu một cái hỏi, anh có phải cũng là một đại đế hiếm thấy không? Sao có thể được? Đạo Tình nghiêm túc nói. Đại đế, cách tôi biết bao xa. Anh bước vào cảnh giới đại đế thì tôi cũng sẽ không bước vào đại đế đâu. Chị Tố Quỳnh nói, đã gặp qua anh ở thời đại thượng cổ, anh sống từ thời đại thượng cổ đến bây giờ. Giang Cung Tấn nhìn anh ta, Đạo Tình gật đầu rồi lắc đầu, anh ta đây là có ý gì? Giang Cung Tấn cũng không hiểu. Đạo Tình vỗ bả vai Giang Cung Tấn, nghiêm túc nói, anh Giang, sau này anh sẽ biết thôi, bây giờ anh chỉ cần biết tôi xuất hiện chỉ là vì giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn này là được. Hả? Giang Cung Tấn hơi không hiểu. Đạo Tình hơi suy nghĩ, vẫn là nói như này đi, tương lai hoàn toàn rối loạn, thiên đạo biến mất, thời gian dài sống sụp đổ, thời cổ đại, thời đại cổ thiên đình, thời đại thượng cổ xuất hiện hỗn loạn, dẫn đến lịch sử chồng chất lên nhau rồi trộn lẫn. Vậy những thứ này có liên quan gì với việc anh xuất hiện? Giang Cung Tấn vẫn không hiểu. Còn cái gì mà tương lai rối loạn, thiên đạo biến mất, thời gian dài sống sụp đổ, mấy thời đại chồng lên nhau? Giang Cung Tấn cũng không tin. Quá khứ mà có thể hợp lại với hiện tại sao? Đấy đúng là chuyện khó tin. Đạo Tình nói, nhưng Giang Cung Tấn chỉ nhìn được miệng đang động của anh ta, mà không nghe được anh ta nói cái gì. Anh đang nói gì? Đạo Tình nói, liên quan đến một số cơ mật tối cao, không nói ra được. Thôi vậy, không nói những chuyện này nữa, sau này anh sẽ hiểu. Bây giờ chúng ta đi Lạc Tộc, cướp Lạc Băng làm vợ cho anh, thấy sao? Tôi đã có vợ rồi, không có hứng thú với Lạc Băng. Giang Cung Tấn thản nhiên nói, anh biết Lạc Băng tồn tại là cái dạng gì không? Đạo Tình nói, sở dĩ tôi đưa anh đi đến đó, không phải chỉ là một viên của cây bồ đề, mà vẫn là Lạc Băng quan trọng hơn. Hả? Giang Cung Tấn nhìn anh ta. Đạo Tình nói, Lạc Băng là sinh linh đầu tiên ở thời đại này trở thành đế. Đạo Tình vừa nói, giống như là rơi vào trong ký ức, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Sau khi thiên đạo sụp đổ, thì Lạc Băng sẽ trở thành người đầu tiên trở thành đế, mà trở thành nữ đế cái thế. Mạnh như vậy sao? Giang Cung Tấn hơi ngạc nhiên. Anh biết trên địa cầu có rất nhiều thiên tài, có Ma Lạc, còn có Cửu Ưu Huyền Nữ, thậm chí còn có Khương Vô Nhai. Những người này đều là nghịch thiên mà tồn tại. Nếu nói lớn lên bọn họ có thể trở thành đế, thì Giang Cung Tấn cũng sẽ không thấy kỳ lạ. Nhưng bây giờ Đạo Tình lại nói, Lạc Băng sẽ là người đầu tiên trở thành đế trong tương lai. Đây đúng là không thể tưởng tượng nổi. Còn nữa, đây là chuyện của tương lai, làm sao Đạo Tình biết? Còn nữa, làm sao anh biết? Ha ha, Đạo Tình cười ha ha nói, được rồi, không nói những lời này nữa. Tóm lại là tôi sẽ không hại anh. Hai chúng ta liên thủ xông phá vũ trụ, tạo ra một câu chuyện bất hủ truyền kỳ. Vừa nói, anh ta vừa choàng qua bả vai Giang Cung Tấn, bước dài ra rồi đi về phía đằng xa. Giang Cung Tấn đang nghĩ ngợi về những lời mà Tố Quỳnh và Đạo Tình nói, suy nghĩ về những chuyện mà Đạo Tình nói. Bây giờ anh càng ngày càng cảm thấy Đạo Tình rất thần bí, cũng ngày càng cảm thấy anh ta có lai lịch thiện đại. Thậm chí, có thể là một cường giả siêu cấp, cũng có thể là một người tồn tại ở cấp bậc đại đế. Được rồi, anh ta đã không muốn nói thì cứ vậy đi. Dù sao chị Tố Quỳnh cũng nói rồi, đi theo anh ta, mình sẽ không có sao. Sau khi Giang Cung Tấn suy nghĩ hồi lâu, thì không nghĩ nhiều mà vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Dưới sự hướng dẫn của Đạo Tình, Giang Cung Tấn rời khỏi khu vực này mà bắt đầu tiến về phía khu vực trung tâm rất lớn của phàm giới ở ma giới. Phàm giới ở ma giới rất lớn, cho dù là một dãy núi thì với thực lực của Giang Cung Tấn cũng cần mấy tháng mới có thể đi qua. Nhưng mà đơn giản là trên người Đạo Tình có pháp bảo phi hành. Đây là một chiếc thuyền phi hành nhỏ. Trên thuyền phi hành có một căn phòng. Giang Cung Tấn và Đạo Tình đang đợi ở trong phi thuyền hành. Sau khi Đạo Tình bố trí mục tiêu rồi bỏ vào một ít linh thạch thì chuyến phi hành tự động đi. Trong phòng của thuyền phi hành, Đạo Tình lấy rượu ngon thượng hạng mời Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn uống một hớp thì cảm giác được luồng nóng bức truyền đến cổ họng. Sau đó cả người nóng lên, năng lượng lớn mạnh ở trong người phân tán ra. Anh trong nháy mắt cũng biết đây chính là bảo vật. Anh cũng không lãng phí năng lượng trong rượu mà bắt đầu ngồi xếp bằng hấp thụ nó. Còn Đạo Tình thì ngồi ở một bên, cười tủm tỉm nói, anh Giang, dựa theo tốc độ của thuyền phi hành thì khoảng chừng chưa tới 10 ngày chúng ta đã có thể xuất hiện ở chân núi Lạc Tộc. Lần này dù là phàm, tiên hay là thần, tam giới thiên kiêu hội tụ, chỉ cần là vòng sinh mệnh không vượt qua 100 thì có thể tỷ võ cầu hồn. Đây là lúc để anh danh chấn tam giới phàm, tiên, thần của ma giới. Giang Cung Tấn đang luyện hóa năng lượng trong rượu, Nghe Đạo Tình nói vậy, anh cũng mong đợi nhìn thấy Lạc Bằng, cô gái đầu tiên trở thành đế ở thời đại này. Anh muốn nhìn thử xem cô rốt cuộc là hình dạng thế nào. Thuyền phi hành dùng hết sức phi hành, khoảng chừng 10 ngày thì đã xuất hiện ở bên ngoài một thành phố. Tòa thành phố hơi giống một vài thành phố cổ xưa ở địa cầu, có tường thành cao cao, giữa thành là một số kiến trúc giống với lâu đài cổ xưa. Trên cửa thành có hai chữ to, Lạc Thành. Thuyền phi hành hạ xuống ở ngoài thành, Giang Cung Tấn và Đạo Tình cùng nhau đi xuống thuyền phi hành xuất hiện trên con đường cổ kính bên ngoài thành. Giang Cung Tấn nhìn thành phố phía trước, anh bị rung động bởi tòa thành phố này. Thành phố quá lớn, trong thành tất cả đều là lâu đài. Mỗi một lâu đài đều cao mấy ngàn thước, hơn nữa ở trung tâm còn có một dãy núi. Đạo Tình giới thiệu, anh Giang, đây chính là Lạc tộc ở Lạc Thành. Lạc Thành chính là thành phố số 1 số 2 ở phàm giới. Ở phàm giới đây chính là tên được xếp hàng đầu, mà khu vực trung tâm chính là núi Lạc Thần, trụ sở chính của Lạc tộc. Ừ, Giang Cung Tấn khẽ gật đầu, Đạo Tình nói lần nữa. Nghe nói bản thể của Lạc tộc là một loại dị thú thượng cổ, còn đó là cái gì thì rất ít sinh linh biết, bởi vì Lạc tộc rất ít khi bày ra bản thể của mình trước mặt người ngoài. Đi thôi, vào thành. Được. Hai người cùng nhau vào thành. Vừa mới đến cửa thành đã thấy một vài lính canh. Những lính canh này thấy Đạo Tình thì vẻ mặt kinh hoàng, giống như là gặp được ác ma vậy. Ngày sau đó có một vài lính canh đi tới, mặt đầy tôn kính. Đạo, cụ Đạo, anh tới rồi. Đạo Tình khẽ gật đầu nói, rảnh rỗi nhàm chán đi dạo xung quanh chút. Giang Cung Tuấn nhìn Đạo Tình nói, thật không ngờ đến danh tiếng của anh ở phàm giới lại lớn như vậy, cho dù đi đến nơi nào cũng đều được tôn kính. Tất nhiên, Đạo Tình cười đắc ý nói, anh cũng không nhìn xem tôi là ai, không phải tôi thổi phồng đâu, là tam giới phàm tiên thần ở ma giới, ai mà không cho tôi ít mặt mũi chứ. Giang Cung Tuấn cũng không hề cảm thấy Đạo Tình đang nổ, bởi vì anh ta quá thần bí. Anh cũng không nhìn ra thực lực của Đạo Tình, nhưng anh có thể đoán được thực lực của Đạo Tình chắc chắn rất mạnh, nếu không thì sẽ không đến chỗ nào cũng được tôn kính như này. Cụ Đạo, mời. Lính canh tự mình mời Đạo Tình vào thành, sau đó có lính canh tự mình dẫn đường, dẫn Đạo Tình đến nhà trọ tốt nhất trong thành còn sắp xếp chỗ ở. Giang Cung Tấn cũng được hưởng thụ đãi ngộ giống như thượng đế vậy. Chỉ là những thứ khác anh cũng không hỏi, cứ theo Đạo Tình nói vậy, tạm thời ở lại Lạc Thành. Anh Giang, chờ mấy ngày rồi? Trong phòng Đạo Tình nói, Lạc Bằng thánh nữ ở Lạc tộc còn một khoảng thời gian nữa mới nói với mọi người việc tỉ võ cầu hồn. Chúng ta ở đây trước rồi nhân cơ hội này làm bạn với một số chủng tộc hạ phàm của thần giới ở ma giới. Để tôi nói cho anh biết, thần giới mới là người chủ đạo của ma giới, phàm giới tiền giới cũng không đáng giá phải kết bạn. Đạo Tình bắt đầu phổ biến một số kiến thức cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cũng nghiêm túc lắng nghe. Mới tới ma giới thì hiểu nhiều một chút, đối với anh là có lợi chứ không có hại. Sau đó Giang Cung Tuấn đi bế quan ở trong phòng, còn Đạo Tình thì đi dạo ngoài hành lang. Giang Cung Tuấn bế quan 3 ngày ở trong phòng, 3 ngày sau, lúc gần tối, cửa phòng đẩy ra, Đạo Tình vội vàng vọt tới hét lớn. Giang, anh Giang mau lên, chúng ta đi gặp Lạc Băng. Giang Cung Tuấn ngừng tu luyện nhìn Đạo Tình xông vào, nói, Lạc Băng đã bắt đầu cuộc tỉ võ. Không phải, nào có nhanh như vậy. Đạo Tình nói, tỉ võ cầu hôn, cần qua bồ đề kết chín, còn cần nhiều tháng nữa, nhưng Lạc Băng đi xuống núi Lạc Thần, lúc này đang ở Lạc Tháp trong thành. Lạc Tháp. Mặt Giang Cung Tuấn đầy nghi ngờ, Đạo Tình giải thích. Lạc Tháp là một tử lâu, tổng cộng có 9 tầng. Hiện tại tử lâu đã sửa sang, chuẩn bị bày trận pháp. Chỉ cần có thể leo lên mấy tầng thì đã có thể cùng ăn tối với Lạc Băng. Như vậy à, vậy thì đi xem thử đi. Giang Cung Tuấn cũng hứng thú. Anh cũng muốn nhìn thử Lạc Băng, người đẹp nhất phàm giới rốt cuộc có dáng dấp ra sao. Dưới sự hướng dẫn của Đạo Tình, anh rời khỏi nhà trọ. Rất nhanh đã đến tiểu lâu ở trong thành. Bên ngoài tiểu lâu là khu vực trống trải, giờ phút này tụ hội rất nhiều người ở bên ngoài, khoảng chừng có mấy chục ngàn người. Những người này đều là những người trẻ tuổi, dáng dấp đều rất đẹp. Đạo Tình nói, ở ma giới cũng có loài người, nhưng chỉ là số lượng rất ít, phần lớn đều là chủng tộc khác, chỉ là hình người là đẹp mắt nhất, cho nên rất nhiều sinh linh cũng biến hóa thành hình người. Ừ, Giang Cung Tấn khẽ gật đầu. Đạo Tình nói, còn nữa, loài người đã từng là linh hồn đứng đầu của vạn tộc, cũng là thích hợp để tu luyện nhất, có rất nhiều sinh linh biến hóa thành hình người đều có mục đích. Vừa nói, anh ta vừa chỉ về phía lâu đài quái dị phía trước. Lâu đài rất lớn, diện tích còn có vẻ có mười mấy mẫu đất, tổng cộng có 9 tầng, mỗi tầng đều cao hơn 200 thước. Thấy chưa, đây chính là Lạc Tháp, là sản nghiệp của Lạc tộc. Bây giờ Lạc Bằng đang ở tại tầng thứ 9, chỉ cần có thể thành công leo lên tầng thứ 9, thì tối hôm nay đã có cùng Lạc Bằng ăn tối rồi. Chúng ta đi nhanh lên. Đạo Tình kéo tay Giang Cung Tấn, xông vào trong đám người, rất nhanh đã đến cửa. Cửa đang mở, chỉ là ở bên ngoài có một tầng ánh sáng màu vàng. Đạo Tình nói. Đừng thấy, tuổi của Lạc Bằng còn trẻ, nhưng thực lực cũng rất mạnh. Nghe nói cô ấy đã đạt đến kiếp cảnh đỉnh phong, chỉ kém một bước nữa là có thể vào tiền cảnh. Giang Cung Tấn không khỏi nói. Nếu mạnh như vậy, sao không đến địa cầu tranh giành tạo hóa? Theo hiểu biết của Giang Cung Tấn, bây giờ tranh giành tạo hóa trên địa cầu cũng chỉ là thiên tài của Tam Thiên Phong Ấn chi địa của địa cầu. Trừ cái này ra thì chính là đám người Mạch Danh và Tam Hoài Linh. Mà trong sự hiểu biết của anh thì vũ trụ này có 7 giới, 7 tinh cầu siêu cấp. Trừ cái này và cũng còn rất nhiều tinh cầu. Ở trong vũ trụ mang mang, tinh cầu thích hợp để sinh tồn không có đếm hết. Sao những sinh linh của tinh cầu này không đến địa cầu? Đạo Tình hình như là đoán được sự khó hiểu trong lòng Giang Cung Tuấn, giải thích. Anh Giang, có phải anh đang suy nghĩ vì sao sinh linh trong vũ trụ không xuất hiện ở địa cầu không? Giang Cung Tuấn nhìn anh ta hỏi. Sao anh biết? Đoán thôi, Đạo Tình cười he he nói. Là bởi địa cầu đã bị phong ấn, đường vũ trụ tinh không cũng đã đóng cửa. Sinh linh đi ra khỏi địa cầu vốn dĩ không có cách nào tiến vào lại được. Thậm chí còn không có cách nào tiến vào hệ thái dương. Hơn nữa, phong ấn bên ngoài hệ thái dương rất mạnh, ngay cả đại đế cũng không có cách nào vượt qua. Một số sinh linh của ma tộc có thể đi địa cầu. Đó là bởi vì năm đó, ma tộc đã để lại một lối đi. Lối đi này ở trong tay tộc Thiên Minh và tộc Địa Minh của ma tộc. Chỉ có hai tộc này mới có thể đi vào. Tuy Lạc tộc mạnh, nhưng cũng không có cách nào đưa những thiên tài trong tộc đến địa cầu. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn đã hiểu. Anh thắc mắc hỏi. Vậy đường địa cầu tinh không lúc nào mở ra? Đạo Tình nói. Sau kiếp thứ tư của địa cầu, phong ấn địa cầu mở ra. Trước khi tạo hóa cuối cùng xuất hiện, đường tinh không sẽ mở. Đến lúc đó, thiên tài toàn vũ trụ cũng sẽ xuất hiện ở địa cầu, tranh giành tạo hóa cuối cùng. Nghe vậy, Giang Cung Tấn cau mày. Bốn chìa khóa mở phong ấn trong tay anh. Người ta đồn rằng, ai có thể mở được phong ấn thì sẽ có được quà tặng của thiên địa. Quà tặng của thiên địa chính là tạo hóa sau kiếp thứ tư sao?